Bất diệt bá thể quyết, chương 762, Đông Cung Lưu Quang, gocchuyenaudio.com. Chỉ thấy nơi đó là một ngọn núi già, bốn phía bị hoa cỏ thực bị che kín, ẩn nấp trong bóng đêm. Hai bóng người đẹp đẽ tự giả sơn về sau, chậm rãi đi ra, Đông Cung Lưu Quang kinh ngạc phát hiện, giấu ở phía sau lại là hai thiếu nữ. Cái này hai thiếu nữ chính là Tô Tâm Di cùng Phó Ước Tuyết. Phó Ước Tuyết bị Tô Tâm Di một đường dẫn tới chỗ này tư nhân vườn hoa. Nàng tâm tình vẫn có chút kích động, dù sao có thể kết giao Đông Cung Lưu Quang cơ hội cũng không nhiều. Mà lại nếu thật có thể kết giao Đông Cung Lưu Quang, ngày sau còn có thể nhờ vào đó kết giao Đông Cung Hồng Quang. Đông Cung Hồng Quang có thể là chân chính đại nhân vật a. Thế nhưng là Cổn Châu bảng bên trên thiên tài, thực lực rất mạnh, tương lai tiền đồ vô lượng. Chỉ là, Phó Ước Tuyết tại nhìn thấy Đông Cung Lưu Quang bên người Liêm Vịnh Ca nháy mắt. Gương mặt xinh đẹp lập tức trắng bệch. Liêm Vịnh Ca, nàng đương nhiên nhận biết, dù sao cái trước thế nhưng là Liêm gia đệ nhất thiên tài. Tại Đông Bình quận bảng càng là xếp hạng thứ tư, nhưng hiện tại Liêm gia cùng Phó gia quan hệ, có thể không hề hữu hảo. Liêm Vịnh Ca là nàng tại thiên tài thịnh hội bên trên không muốn nhất gặp phải người. Các ngươi thật to gan a, nơi này chính là nhị thế tử tư nhân vườn hoa, người xông vào là muốn định tội. Đông Cung Lưu Quang, Liêm Vịnh Ca phía sau hai người, một tên người mặc ngân đen giao nhau áo giáp nam tử trung niên. Lạnh lùng như băng quát lớn nói, cùng lúc đó, hơn 10 tên hạ nhân một loạt mà bên trên. Đem Phó Ước Tuyết, Tô Tâm Di vây, Phó Ước Tuyết, Tô Tâm Di sắc mặt biến hóa, bọn hắn lập tức liền cảm nhận được đám người này thực lực đều rất mạnh. Yếu nhất đều là tứ giai võ vương, mà cái kia người mặc ngân đen giao nhau áo giáp nam tử trung niên. Khí tức cường đại nhất, tuyệt đối là cao giai võ vương, hẳn là cái này nhóm hạ đầu người lĩnh. Tâm Di, đây là có chuyện gì? Phó Ước Tuyết kéo kéo Tô Tâm Di góc áo. Lại phát hiện cái sau xinh đẹp mặt tràn đầy lãnh đạm. Đối với nàng càng là ngoảnh mặt làm ngơ. Đừng đụng ta cùng ngươi cũng không quen. Tô Tâm Di đột nhiên đẩy ra Phó Ước Tuyết bàn tay. Đôi mắt chán ghét nhìn Phó Ước Tuyết một chút, chợt đối với Liêm Vịnh Ca cùng Đông Cung Lưu Quang hành lễ. Tô gia Tô Tâm Di, gặp qua nhị thế tử, ta là Liêm Vịnh Ca vị hôn thê, lần này nghe nói hắn ở đây. Mạo muội chạy tới, còn xin nhị thế tử thứ tội. Đông Cung Lưu Quang mắt lộ ra kinh ngạc, lườm Liêm Vịnh Ca một chút, cái sau gật gật đầu, mỉm cười nói, Lưu Quang huynh, để ngươi chê cười, Tâm Di đúng là vị hôn thê của ta. Nghe vậy, Đông Cung Lưu Quang gật gật đầu, chỉ Phó Ước Tuyết nói, cái kia nàng này đâu? Nhị thế tử, ta là Tâm Di bằng hữu, không biết nơi này là của ngài tư nhân vườn hoa. Còn xin thứ tội, ta cái này liền rời đi. Phó Ước Tuyết vội vàng hướng Đông Cung Lưu Quang xin lỗi. Trong lòng có chút đắng chát, nàng cũng không nghĩ tới nơi này lại là không thể tự tiện tiến vào. Nhị thế tử, ta cùng nàng này vốn không quen biết, ta cũng không biết nàng là thế nào chuồn êm tiến đến. Tô Tâm Di vội vàng nói, Phó Ước Tuyết đôi mắt đẹp thu nhỏ lại, khó có thể tin nhìn về phía Tô Tâm Di. Nàng sở dĩ tới này bên trong, rõ ràng là Tô Tâm Di mang tới, mà cái sau bây giờ lại thề thốt phủ nhận, biến thành chính nàng xông tới. Tô Tâm Di, vì sao? Phó Ước Tuyết đôi bàn tay trắng như phấn nắm chăm chú. Nàng lại đơn thuần, cũng đã minh bạch đến đây, là Tô Tâm Di cho nàng gài bẫy. Về phần Tô Tâm Di lúc nào trở thành Liêm Vịnh Ca vị hôn thê, nàng là hoàn toàn không biết. Nhưng hiện tại biết, cũng minh bạch Tô Tâm Di vì sao làm như vậy, chỉ là Phó Ước Tuyết nhưng trong lòng rất khó chịu, nàng cho tới nay, đều đem Tô Tâm Di xem như bằng hữu. Hiện tại, nàng người bạn này lại dứt khoát quyết nhiên phản bội nàng. Loại này cảm giác bị lường gạt, để Phó Ước Tuyết trong lòng bi thương cùng thống khổ. Cái gì vì sao, ta cùng ngươi cũng không nhận ra, đừng cùng ta loạn bấu víu quan hệ được không? Tô Tâm Di lãnh đạm lườm Phó Ước Tuyết một chút, chợt chạy chậm hướng Liêm Vịnh Ca, thân mật khoác lên cái sau cánh tay, Liêm Vịnh Ca cũng tự nhiên kéo lại Tô Tâm Di tay trắng. Nhìn về phía bên người Đông Cung Lưu Quang, áy náy nói, Lưu Quang huynh, ta vị hôn thê tìm ta sốt ruột, tự tiện tiến vào nơi đây. Ta xin lỗi ngươi, Đông Cung Lưu Quang tâm như gương sáng. Nhìn một chút Tô Tâm Di, lại nhìn một chút Phó Ước Tuyết, khoát tay nói, không sao cả, nếu là Liêm huynh vị hôn thê, ta tự nhiên sẽ không truy cứu. Về phần cái khác người không có phận sự, tự tiện xông vào ta tư nhân dinh thự, liền phải dựa theo quy củ của ta đến rồi. Nói, Đông Cung Lưu Quang liếc mắt thất hồn lạc phách Phó Ước Tuyết. Nhàn nhạt nói, đem nàng này đánh 30 đại bàn, sau đó ném ra bên ngoài. Nam tử trung niên ánh mắt lấp lóe, nên cũng không dám ngỗ nghịch Đông Cung Lưu Quang mệnh lệnh. Sai người đem Phó Ước Tuyết bắt lấy. Việc này hắn thấy điểm đáng ngờ trùng điệp, chỗ này tư nhân vườn hoa thế nhưng là cực kỳ ẩn nấp. Ngoại nhân muốn tiến đến cũng không dễ dàng. Nam tử trung niên hoài nghi là cái kia Tô Tâm Di cố ý đang hồ cái này Phó Ước Tuyết. Có lẽ Đông Cung Lưu Quang cũng minh bạch việc này, nhưng Đông Cung Lưu Quang cũng không thèm để ý, liền quyền xem như cho Liêm Vịnh Ca mặt mũi chính là. Dù sao Liêm Vịnh Ca thế nhưng là Đông Bình quận bảng thứ tư thiên tài. Đông Cung Lưu Quang cũng là cần lôi kéo dạng này thiên tài. Chậm đã, đột nhiên, vườn hoa hình vòm trạng lối vào. Một tên thiếu niên mặc áo đen chậm rãi mà đến. Thanh âm như sấm, vang vọng vườn hoa. Hà, ngươi là ai? Đông Cung Lưu Quang liếc mắt xông tới thiếu niên. Lông mày nhíu lại, lạnh lùng nói, cái này phiến hoa viên. Vốn là hắn tư nhân nơi, bình thường nếu không phải hắn chào đón, căn bản không cho phép người khác tùy ý xâm nhập, nhưng đêm nay, đầu tiên là Tô Tâm Di, Phó Ước Tuyết hai người vô cớ xâm nhập, hiện tại lại xuất hiện cái lạ lẫm thiếu niên, cái này ẩn ẩn để Đông Cung Lưu Quang cảm thấy không kiên nhẫn cùng phiền chán. Đôi mắt chỗ sâu hiện lên một tia lệ khí, hắn gọi Mộ Phong, cùng nàng này là cùng một bọn. Thật đúng là vô lễ, cứ như vậy xâm nhập nhị thế tử tư nhân vườn hoa. Người sắp tâm ở đâu? Tô Tâm Di vẫn như cũ kéo Liêm Vịnh Ca cánh tay. Cái cằm nâng cao, ánh mắt ngạo mễ nhìn thẳng Mộ Phong, lạnh giọng chất vấn nói. Nguyên lai hắn chính là Mộ Phong, rất phổ thông a. Liêm Vịnh Ca liếc mắt Mộ Phong. Ánh mắt chậm rãi hư hít lại, tại Liêm gia thời điểm. Liêm Tích từng đề cập với hắn cái này Mộ Phong. Hắn biết kẻ này từng tại Thiệu Nguyên Dược Phường phá mất tầng 9 màn lửa hành động vĩ đại. Kẻ này có lẽ tại dược đạo phương diện, thiên phú cực giai, nhưng võ đạo thiên phú liền có chút qua loa. Hắn liếc thấy ra Mộ Phong trên người khí tức, bất quá là tam giai võ vương. Hắn một trưởng liền có thể chụp chết, loại người này không có chút nào uy hiếp, bất quá có thể để Liêm thần thân bại danh liệt. Hẳn là có chút thủ đoạn, sáu quận đại chiến lập tức liền muốn bắt đầu, xem ta như thế nào đem kẻ này đùa chơi chết, Liêm Vịnh Ca trong lòng thầm nói, khóe miệng lộ ra một vòng tà tình ý cười, lấy Mộ Phong tu vi, căn bản là không có cách nhập Liêm Vịnh Ca pháp nhãn. Bất quá cái trước để Liêm gia kém chút danh dự sạch không? Bút chướng này hắn cũng không sẽ cứ tính như thế, Mộ Phong ngừng tại vườn hoa cửa vào. Nhìn kéo lại Liêm Vịnh Ca cánh tay Tô Tâm Di, lại nhìn thấy bị bắt lấy Phó Ước Tuyết, trong lòng nháy mắt minh bạch sự tình đại khái, chỉ sợ Phó Ước Tuyết là bị Tô Tâm Di cho xáo lộ. Khó trách Tô Tâm Di đối với Phó Ước Tuyết trở nên nhiệt tình như vậy. Còn chủ động giới thiệu Đông Cung Lưu Quang nhận biết, Mộ Phong, chưa từng nghe qua, Đông Cung Lưu Quang nghĩ nghĩ, cũng không nhớ rõ Đông Bình quận có cái gọi Mộ Phong nhân vật lợi hại. Lại thêm lên người này khí tức không mạnh, hắn thật cũng không để trong lòng bên trên, ngươi có biết nơi này là ta Đông Cung Lưu Quang tư nhân vườn hoa sao? Người xông vào, là phải bị phạt, Đông Cung Lưu Quang hài hước nhìn xem Mộ Phong, chậm rãi nói, cách trương,